Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, đệ 1507 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 115, sao sao sao, tấm tắc, nữ nữ, ta thật đúng là không thể tưởng được. Khi đó thường trang một bộ tục nữ gương mặt Chu gia đại tiểu thư, cư nhiên sẽ cùng sư phụ của mình làm cầu thả việc. Quả thực là quá mất mặt. Tằng Tư Tuệ ở một bên nói, biểu tỷ, người khác sự tình như thế nào, chúng ta không cần nhiều lời. Dương Tử Mi không thích biểu tỷ phạm khẩu giới, vô luận người khác đúng sai, ở phía sau nói nhân gia nói, đều là có thương tích chính mình khẩu đức. Hảo đi, Tằng Tư Tuệ nhưng thật ra thực thuận theo câm miệng. Phía dưới chúng ta nên làm cái gì? Trở về, Dương Tử Mi đã tìm được có thể cấp từng ông ngoại chúc mừng ngày sinh tam sắc phỉ thúy. Hơn nữa hiện tại nàng đều trở thành này trên đường đứng đầu nhân vật. Đi đến nơi nào đều sẽ có một đống lớn người vây quanh. Này đối từ trước đến nay tương đối thích ân tịnh nàng tới nói, thật sự là không thích. Vậy về đi, dù sao hôm nay thấy Chu Khiết Oánh biến thành bộ dáng này, cũng là đại khoái nhân tâm một sự kiện. Ta phải hảo hảo nói cho ta những cái đó tỉ muội nghe. Biểu tỉ, vừa mới đã cảnh cáo ngươi, đừng nói bậy nhân ra sự tình, này sẽ phạm khẩu đức. Đối với Chu Khiết Oánh, ngươi còn cần thiết đến cảm tạ nàng mới là nàng giúp ngươi. Dương Tử Mi hơi nhíu mày răn dậy Tằng Tư Tuệ. Thật là, nữ nữ, ta là ngươi biểu tỷ, không phải ngươi biểu muội. Xem ngươi đối ta nói chuyện khẩu khí, quả thực chính là cùng tỷ không sai biệt lắm mà ni. Tằng Tư Tuệ trắng nàng liếc mắt một cái nói, ta vì cái gì muốn cảm tạ kia Chu Khiết Oánh? Nếu không phải nàng, ngươi liền sẽ không nhận rõ Cát Liên Thành gương mặt thật, cũng hóa giải không được ngươi tình kiếp. Dương Tử Mi giải thích nói, vừa rồi Tằng Tư Tuệ đã hoàn toàn đem Cát Liên Thành quên mất. Hiện tại nghe Dương Tử Mi nhắc tới, kia tâm lại giống bị người đột nhiên thọc một đao dường như, duệ đau một chút. Cũng đang ở lúc này, di động của nàng vang lên, đúng là Cát Liên Thành điện thoại. Nàng đem điện thoại chuyển được, giống lớn một tiếng, Cát Liên Thành, ngươi này con hát, ngươi con mẹ nó cho ta đi tìm chết đi. Nói xong, nàng liền treo điện thoại. Bên kia Cát Liên Thành bị nàng như vậy không thể hiểu được một đốn thóa mạ, sắc mặt đổi. Bà điên, ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi nha. Nhưng là, nghĩ, cảm giác lại không đúng. Hắn lại không thích Tằng Tư Tuệ, cũng không thể không cố kỵ nàng sau lưng Dương Tử Mi cùng Tưởng gia thế lực. Hơn nữa hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, sự luôn luôn đối hắn ngoan ngoãn phục tùng Tằng Tư Tuệ, đột nhiên biến thành người đàn bà đanh đá mắng hắn. Hắn không nghĩ trực tiếp bắt gọi điện thoại, mà là cấp Tằng Tư Tuệ phát tin nhắn, bảo bối Tuệ Tuệ, ai trêu chọc ngươi sinh khí, ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Tằng Tư Tuệ thấy tin nhắn thượng kia bảo bối Tuệ Tuệ bốn cái xưng hô, kia bị thương tâm lại mềm mềm mà ni. Một người nếu thiệt tình thích quá một người khác, chẳng sợ biết hắn là cỡ nào ác liệt, cũng là không thể nhất thời nửa khắc tiêu trừ đối hắn tình cảm. Mà ni biểu tỷ, đừng quên, hắn là hư tình giả y con hát. Dương Tử Mi thấy Tằng Tư Tuệ lại vì một cái ôn nhu tin nhắn mà tâm động, vội vàng ở một bên nhắc nhở nói. Tằng Tư Tuệ tâm lại đau, cắn chặt răng, đem kia tin nhắn xóa, cũng đem Cát Liên Thành số di động kéo vào sổ đen bên trong. Làm tốt lắm, Dương Tử Mi vỗ vỗ nàng bả vai nói, đau dài không bằng đau ngắn. Đã biết. Tằng Tư Tuệ muộn thanh nói, Đây chính là ta mối tình đầu. Tốt đẹp mối tình đầu. Cứ nhiên là ở lừa gạt cùng lợi dụng chung sinh ra. Ta thật là xui xẻo chứng, không có việc gì. Còn sẽ có càng tốt đẹp tình yêu chờ ngươi. Dương Tử Mi ôm nàng bả vai, ân ủi nói, sao sao sao sao, hết chương.